Tuổi trẻ sục sôi, chương 27, quay MV, góc truyện audio.com. Sáng sớm, cả đoàn đã tập trung dưới cổng khách sạn lên đường tiến đến Bà Nà Hill. Họ xuất hiện với phong cách bụi bặm bịt kín. Cổng vào là nơi đông người nhưng có một cảnh quay ở đây mọi thứ đều phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ khâu trang điểm. Đến bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người. Linh và Vương Hàn có cảnh quay nên phải đi chuẩn bị. Nội dung của MV lần này là ngày kỷ niệm của tình bạn. Có lẽ bài hát cũng sẽ chẳng liên quan nhưng nó sẽ được làm thành một bộ phim ngắn. Bài hát đầu tiên sẽ nói về cuộc gặp gỡ của bốn người. Bài thứ hai sẽ là ước mơ của bà người và bài cuối cùng sẽ là dành tặng cho cô gái của bà người. Ý nghĩa của album sẽ được giữ bí mật không cho Linh biết. Không ngờ Việt Nam lại có cảnh đẹp như vậy. Thật quá hùng vĩ, Tuấn Thần khen. Anh yên tâm, lên trên còn đẹp nữa. Linh chăm chú nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc này cô chỉ muốn thời gian ngưng lại. Những cảnh quay tiếp theo là cảnh mà tất cả các fan của Friends sẽ phải chen tị với Linh. Từng người mộ sẽ nắm tay của Linh kéo đi chơi. Chạy vòng quay hết nơi này đến nơi khác. Rồi chơi đu quay những hình ảnh đẹp nhất của bọn họ được ghi lại. Trời đã về đêm nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục quay. Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, có lẽ Linh đã không còn quen với lịch làm việc dày đặc như thế này nữa. Mệt mỏi cộng thêm hơi lạnh khiến cô bất chợt ho vài tiếng. Thiên Vương từ xa khoác cho cô chiếc áo vào người. Cảm ơn, cẩn thận không bị lạnh đấy. Thiên Vương khoác vai Linh. Linh gật đầu, với những hành động như nắm tay, khoác vai, vẹo má đối với Linh và ba người bạn này thì là bình thường. Nhưng một khi đã vào mắt người khác thì là chuyện động trời. Nếu thấy không khỏe thì nhớ nói ra đấy. Nếu cậu không nói bệnh nặng hơn thì tụi này sẽ bị chậm tiến độ ra mắt MV đấy. Biết rồi, Linh nói rõ ràng từng từ một. Nào quay tiếp thôi, anh quay phim nhắc nhở. Cảnh quay cuối cùng trong ngày. Bối cảnh là buổi trình diễn của ba nhân vật nam dành tặng cho nhân vật nữ. Chuẩn bị, diễn lời đạo diễn vừa hô tiếng nhạc và toàn bộ đèn được phát sáng. Tập trung chủ yếu vào ba người đang nhảy và hát kia. Tôi vẫn luôn tin rằng, ở một góc nào đó trên thế giới này, sẽ có một vũ trụ nho nhỏ thuộc về riêng tôi. Tiếng nói ấm áp quen thuộc của Tuấn Thần. Là em, chính là em, là em, là em, thật sự là em đó. Nếu thật sự là em. Hãy để tôi nhìn thấy, để tôi gặp được em. Tiếng hát của ba người hòa cùng một lúc. Cô gái trong trường hợp này chỉ cần diện một chiếc váy thật đẹp đứng đó thưởng thức màn trình diễn của riêng mình. Nhưng không hiểu vì sao ba người họ vừa cất tiếng hát. Linh vô thức đứng ngẩn người. Đạo diễn phát hiện ra nhưng không hề hô cát. Càng về sau Linh càng như người mất hồn. Trên thế giới này ai cũng có lúc mất thăng bằng. Và những suy nghĩ phiền vông của họ chẳng có người hiểu. Chẳng có ai hiểu, ai mới có thể là vũ trụ nhỏ mà tôi vẫn luôn muốn bảo vệ. Là em, nghe đến đây giọt nước mắt của Linh đã rơi xuống. Đây không phải là diễn mà là cảm xúc thật sự của cô. Nếu như ngày đó cô không bỏ đi thì bài hát này cô sẽ được hát chung cùng bọn họ. Được nhảy cùng bọn họ, được debut cùng bọn họ. Nếu như ngày đó cô không bỏ đi thì bây giờ cô có thể đường đường chính chính đi bên cạnh bọn họ mà không sợ ai chỉ trích. Nếu như, rất nhiều nếu như, nhưng nói ra liệu cô có hối hận không? Nói ra có quay lại được không? Sẽ chẳng thể nào quay lại được và sẽ chẳng bao giờ cô dám đối mặt với hiện tại nữa. Cắt, đạo diễn hô to, làm tốt lắm. Linh, em có thể đi làm diễn viên được đấy. Đạo diễn khen hết lời. Linh, em sao thế, sao hồi nãy diễn lại khóc, nó đâu có trong kịch bản đâu. Tuấn Thần đưa khăn giấy cho Linh. Hả, nó không có trong kịch bản sao? Em tưởng cảnh này phải rơi nước mắt. Linh biết nó không có trong kịch bản. Để che giấu tâm tư của mình Linh phải giả vờ như vậy. Không sao, thật sự rất hay đó. Mấy đứa lại đây mà xem, nó rất sống động đấy. Anh đạo diễn gọi mọi người lại xem cảnh quay. Cách chương.